Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, tốt cháu trai. Nghe được Thanh Lâm, những đại thần kia đều là thức thời trầm mặc lại. Đi, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía đứng tại tứ hoàng tử bên người cái kia có chút lớn thần. Nói, ta nhớ được, trong các ngươi, trước kia có rất nhiều người, đều là luôn mồm ủng hộ Lục hoàng tử. Đúng không, Thanh Lâm, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Chuyện đó ngươi có lẽ minh bạch, có người chịu không được áp lực. Cuối cùng mở miệng, ha ha ha, Thanh Lâm chợt cười to, mà bắt đầu. Chuyện đó tự nhiên như thế, ta cũng minh bạch lời này đạo lý, nhưng ta không rõ, các ngươi coi như là lương cầm. Các ngươi tính toán cái gì lương cầm? Các ngươi nhiều lắm là chỉ có thể coi là lạc cầm, cầm thú cầm, hiểu sao? Ngươi, cái kia mở miệng chi nhân sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, như thế nào? Thanh Mỗ nói không đúng. Thanh Lâm nói, Lục hoàng tử còn không có như thế nào, ngươi đợi liền trực tiếp làm phản, càng là bỏ đá xuống giếng. Không phải cầm thú vậy là cái gì? Thanh Lâm, ngươi ở nơi này đoạt miệng lưỡi chi tranh giành cũng không có gì dùng. Lục hoàng tử vốn chính là tội nhân, hắn cũng tìm được xử trí. Ngươi không giúp được, Trung Liêm hừ lạnh nói. Trung Liêm nguyên soái còn ở nơi này à? Thanh Lâm tựa hồ phi thường ngạc nhiên bộ dáng. Ngươi không phải mới vừa muốn lăn sao? Như thế nào đến bây giờ vẫn chưa đi? Thật là dày da mặt da hỏa a. Nói chuyện như đánh giấm, nói vô ích một hồi. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết? Trung Liêm trừng mắt, ngươi cũng không cần ta muốn chết, ta muốn chết được rồi. Không có gì dùng, muốn lăn tựu cút nhanh lên. Không lăn cũng đừng ở chỗ này sao sao sao sao, Thanh Lâm nói. Hừ, Trung Liêm lửa giận sôi trào, cũng chịu không nổi nữa. Thủ trưởng mung lên. Cái kia cực lớn phủ đầu lập tức xuất hiện. Tiểu tạp chủng, hôm nay bản tôn liền sinh sinh bổ ngươi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Trung Liêm trên người khí tức bộc phát, trực tiếp quét ngang bốn phía, đem mặt đất chấn vỡ, hướng phía Thanh Lâm bổ tới. Trung Liêm, dừng tay, quốc chủ lập tức quát. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái cũng là đồng tử co rụt lại. Chắn Thanh Lâm trước mặt, quát, Trung Liêm, quốc chủ cho ngươi dừng tay, ngươi có nghe chăng? Theo quốc chủ mệnh lệnh, hôm nay bản tôn không nên bổ cái này thằng danh con. Ai cũng ngăn không được, Trung Liêm như trước không có dừng tay, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Tránh ra, Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, Thanh Lâm, ngươi, Thương Mộ nguyên soái nhướng mày, dù sao tại ai xem ra. Thanh Lâm tu vi đều là đã sụt đã đến năm sao đại địa chí tôn. Tuy nhiên đánh chết Trình Diệp, nhưng há có thể có Trung Liêm cường. Bọn hắn chưa bao giờ biết nói, đây là Thanh Lâm bản tôn. Hơn nữa tuy nói chỉ là năm sao đại địa chí tôn, nhưng kỳ thật lực, nhưng lại so ở vào nhị tinh thiên không chí tôn đệ nhị nguyên thần. Không biết mạnh bao nhiêu, mở ra. Thanh Lâm lại nói một câu, nghe vậy, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái hãy để cho mở. Bọn hắn một mực đều cảm thấy, Thanh Lâm nói như thế nào, khẳng định thì có ý nghĩ của hắn cùng lực lượng. Giờ phút này, Trung Liêm nguyên soái cũng là đã đến gần, hắn cực lớn phủ đầu mang theo hào quang, thẳng đến Thanh Lâm bổ ngang xuống dưới. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại. Thần sắc bình tĩnh, ở đằng kia phủ đầu sắp bổ chúng chính mình thời điểm. Thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra, oanh, nhất thời, nổ mạnh truyền khắp đại điện, mọi người dưới chân đá cẩm thạch đều là bị tung bay, mà bắt đầu. Một hồi nồng đậm cho bụi như là bụi bạo, vật che chắn mọi người ánh mắt, đem làm cái kia cho bụi tán đi thời điểm. Mọi người rốt cục thấy rõ giờ phút này đã phát sanh một màn. Chỉ thấy Thanh Lâm thủ trưởng duỗi ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy, ngạnh xanh xanh cầm Trung Liêm phủ đầu. Trung Liêm sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cực kỳ dùng sức, cũng không biết là muốn đem phủ đầu tiếp tục vỗ xuống, vẫn là có ý định đoạt lại. Luôn, tại Thanh Lâm dưới bàn tay, cái kia phủ đầu không chút nào động. Ngay tiếp theo Trung Liêm thân ảnh cũng là không thể nhúc nhích. Cái này, Thanh Lâm vậy mà cầm Trung Liêm chiến phủ. Cái kia chiến phủ uy lực thế nhưng mà rất mạnh đó a. Trước khi Trung Liêm nguyên soái tự là bằng vào cái này chui chiến phủ, quét ngang Hỏa Lẫm cùng Hỏa Vũ lưỡng đại nguyên suất, thuộc về thượng phong. Càng thêm kinh người là Trung Liêm nguyên soái thế nhưng mà thất tinh thiên không chí tôn tu vi. Hắn một kích xuống dưới, chỉ sợ thất tinh trở xuống đích thiên không chí tôn đều cũng bị chém thành trọng thương. Thanh Lâm tu vi đã sụt đã đến năm sao đại địa chí tôn, như thế nào còn có thể mạnh mẽ như thế? Dùng thân thể chi lực, sinh sinh đem cái kia chiến phủ bắt lấy. Hơn nữa nhìn Trung Liêm nguyên soái bộ dạng, tựa hồ muốn vỗ xuống không có khả năng, muốn rút ra cũng làm không được. Cái này cũng quá mạnh đi à. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm lại là truyền ra. Đây đều là xuất từ những đại thần kia chi khẩu, mà ngay cả Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái đều là trợn mắt há hốc mồm. Kể cả cái kia ngồi ở trên ghế rồng quốc chủ ở bên trong, trên mặt đồng dạng tràn ngập nồng đậm không thể tin được. Một tháng mà thôi a hát. Thanh Lâm cũng đã phát triển đến đã có thể chiến thắng thất tinh thiên không chí tôn trình độ sao? Hắn thiên phú cường, cái này ai cũng biết nói. Có thể sao có thể cường đến loại trình độ này? Quả thực tự là biến thái. Yêu nghiệt, y nhi, người nhà đầu kia thật đúng là tuyển đúng người. Chậc chậc. Thanh Lâm giờ phút này bộ dạng rất đẹp trai, như là siêu cấp cường giả. Quan sát hết thảy, tựa hồ vô luận chuyện gì phát sinh, đều cực kỳ bình tĩnh. Y nhi, tỷ tỷ cũng phải đuổi hắn. Không được, chúng ta tranh đoạt một chút. Những cái kia công chúa chỗ đó cũng đều là truyền ra chậc chậc tiếng thán phục. Ánh mắt của các nàng nhìn qua Thanh Lâm, có kỳ dị hào quang triển lộ ra đến. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm vốn tự tướng mạo tuấn giật, thực lực lại mạnh mẽ như vậy hoành, hoàn toàn chính xác rất chiêu nữ hài tử ưa thích. Nhưng mà, đối với cái này chút ít đám công chúa bọn họ lời nói, Hàn Y Nhi nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, nói, trước khi Thanh Lâm bị mang vào đại điện thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi nói như vậy? Nghe nàng vừa nói như vậy, những cái kia đám công chúa bọn họ líu díu thanh âm lập tức biến mất. Cho bản tôn buông ra. Vào thời khắc này, Trung Liêm thanh âm tức giận truyền ra. Buông ra. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải rất cường sao? Không phải muốn đem ta đánh chết sao? Như thế nào? Cũng chỉ có chút thực lực ấy. Không có sao. Lại để cho Thanh Mỗ buông ra cũng không phải không thể. Ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta liền buông ra, như thế nào? Phốc phốc, nghe được chuyện đó, Hàn Y Nhi cười khúc khích. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái cũng đều là cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn ấn tượng chính giữa Thanh Lâm, vẫn luôn là tính cách lạnh như băng, lại vẫn có thể nói ra loại lời này. Ta bảo ngươi đại gia. Trung Liêm cả giận nói, đúng vậy. Tốt cháu trai, Thanh Lâm sau khi nói xong, thủ trưởng buông lỏng, như hắn theo như lời, hoàn toàn chính xác đem Trung Liêm chiến phủ thả. Cháu trai, gia gia đáp ứng ngươi đích đương nhiên muốn làm đến, đã thả, đúng không? Vô liêm sỉ, Trung Liêm khí trong mắt đều muốn cổ đi ra, hắn chưa từng có nghĩ tới, Thanh Lâm thực lực vậy mà hội cường đến loại trình độ này. Cường giả chiến đấu, lập tức cũng có thể thấy được cao thấp. Vừa rồi một kích, hắn đã biết nói, Thanh Lâm mặt ngoài nhìn về phía trên chỉ có 5 sao đại địa chí tôn. Nhưng thực lực chân chính, tuyệt đối còn hơn chính mình. PS, đệ 5 càng đến nhẽ bất quá hôm nay bề ngoài giống như chỉ có cái này 5 canh. Mọi người đừng đợi,